Chương 1527, 1527. Sao rồi? Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn kéo Bạch Tử Đồng lại. Không có chuyện gì, hạ sốt rồi. Tiêu Niệm Vi bước nhanh đi tới. Đã điều tra ra là loại độc gì chưa? Nhanh như vậy đã có thuốc giải rồi à? Bạch Tử Đồng lắc đầu. Vẫn chưa, vẫn còn đang phân tích máu. Số liệu đột ngột lại thay đổi. Đợi đến lúc tôi muốn xem thì máu đã khôi phục lại bình thường. Tôi lại đến phòng ngủ xem Hạ Lan. Cơn sốt của Hạ Lan cũng đã lui. Tôi lấy máu kiểm tra một lần nữa. Các chỉ tiêu đều phù hợp. Dường như là cơn sốt cao lúc nãy chỉ là ảo giác của chúng ta mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Niệm Vi chưa từng nghe tới chuyện này, không khỏi giật mình, trong lòng lại loáng thoáng có dự cảm không tốt. Bạch Tử Đồng cũng không biết là tại sao. Diệp Ân Tuấn vội vàng hỏi, tình huống hiện tại là như thế nào? Hạ Lan đã hạ sốt, các chỉ tiêu sức khỏe đều bình thường. Bạch Tử Đồng nói vậy, Diệp Ân Tuấn ngây ra một lúc. Làm sao có thể? Diệp Minh Triết bước tới, thấp giọng nói, con vẫn luôn trông chừng ở đây, không có bất cứ người nào vào, cũng không có bất cứ vật gì đến gần mẹ. Nhưng mà nhiệt độ của mẹ lại từ từ hạ xuống, bây giờ mẹ đang ngủ, hơi thở đều đều, dáng vẻ trông có vẻ không khó chịu. Diệp Ân Tuấn nhíu mày, điều này không bình thường. Mặc kệ tại sao Thẩm Hạ Lan lại hạ sốt, chính là hiện tượng này không được bình thường. Đến bệnh viện quân khu làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn quyết định, Bạch Tử Đồng và Tiêu Niệm Vi cũng không có ý kiến. Mấy người bọn họ đưa Thẩm Hạ Lan đến bệnh viện quân khu. Bọn người Tô Nam tự mình làm kiểm tra toàn diện cho Thẩm Hạ Lan. Sau khi kiểm tra xong, sức khỏe của Thẩm Hạ Lan không có vấn đề gì, các chỉ tiêu cũng đều là giá trị bình thường. Đối mặt với số liệu như thế này, Tiêu Niệm Vi, Bạch Tử Đồng cùng với Diệp Ân Tuấn đều trầm mặc. Dư Khinh Hồng đâu rồi? Diệp Ân Tuấn lạnh lùng hỏi. Diệp Minh Triết lạnh nhạt nói, đang ở trong nhà, ba yên tâm đi, dì ta không chết được đâu. Trước khi không kiểm tra được sức khỏe của mẹ xảy ra vấn đề gì, con cứ cảm thấy không an lòng, giữ lại dì ta. Có lẽ là có tác dụng. Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Minh Triết, tâm tư của đứa nhỏ này càng ngày càng kín đáo. Tô Nam thấp giọng nói, hiện tại không kiểm tra ra bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể chờ đến lúc cô ấy tỉnh ngủ thì mới có thể xem có chỗ nào không thoải mái, nhưng mà bây giờ tôi sợ là không biết lúc nào cô ấy mới có thể tỉnh lại. Dựa theo lý thuyết, nếu như kiểm tra sức khỏe toàn diện như thế này, bất cứ ai đi nữa cũng sẽ tỉnh dậy, nhưng mà mọi người nhìn thử đi, chị dâu lại không có dấu hiệu tỉnh lại.